Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 597. Góc truyện audio.com. Chương 597. Sau khi thay quần áo, Thiên Kim Hứa Thị lại trở lại phòng khách. Chỉ thấy người phụ nữ kia ngồi trên ghế sofa một mình. Cô cũng bước tới, ngồi xuống đối diện cô ta. Chấm, làm người không thể quang minh chính đại rồi. Không ngờ cô lấy một giải thưởng còn phải tiếp tục lén lén lút lút. Cô nói cái gì? Đối phương lập tức đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Thiên Kim Hứa Thị. Tôi nói sai sao? Tôi thừa nhận kỹ năng diễn xuất của cô quả thực không tồi. Nhưng trong lòng cô rất sợ Đường Ninh. Bằng không, cũng sẽ không lợi dụng quan hệ của cha tôi để giúp cô bôi nhọ Đường Ninh khắp nơi. Hứa Thanh Nhan, cô tôn trọng tôi một chút. Thân phận của tôi bây giờ là mẹ kế của cô. Nếu tôi nhớ không lầm, cô nhỏ tuổi hơn tôi. Hứa Thanh Nhan hừ lạnh nói. Hơn nữa mẹ kế thì sao? Trong gia đình này, có quan hệ huyết thống với cha tôi chỉ có mình tôi. Cô có bản lĩnh thì sinh cho ông ấy một đứa đi hai. Hứa Thanh Nhan cũng lười nói nhảm với đối phương. Trực tiếp từ trên ghế sofa đứng dậy. Trước khi rời đi còn nói với người phụ nữ kia. Thật ra, tôi rất thích Đường Ninh. Nếu để tôi chọn, tôi sẽ chọn đứng về phía cô ấy. Được. Đường Ninh là chủ tịch của Đường Thị. Cho dù cô ấy không phải là diễn viên thực ra cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu gặp phải kẻ trơ trên như mẹ kế, nếu đổi lại là cô sẽ tranh giành giải thưởng phi thiên đến cùng. Đúng vậy, mẹ kế của cô chính là nữ chính của Sinh Tồn, một người phụ nữ nhỏ hơn cô nửa tuổi. Hiện tại lại là mẹ kế của cô. Cô ta tên là Diệp Lam. Hứa Thanh Nhan, cô đừng quên, tôi là trưởng bối của cô. Cô đừng nhận nhầm kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời tôi đã ở trước mặt tôi rồi. Diệp Lam tiểu thư, cô nghĩ thế nào? Nói xong, Hứa Thanh Nhan cuối cùng khoanh tay xoay người rời đi. Đương nhiên, cô nói mình sẽ đứng về phía Đường Ninh. Cũng không phải nói bừa. Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy bản thân và Đường Ninh giống như mới quen đã thân. Từ trên người Đường Ninh rất dễ dàng tìm được cảm giác tương thích. Vì vậy, cô ấy lập tức gọi điện cho người của Hứa Thị, hỏi thăm phương thức liên lạc của Đường Ninh. Đối với Hứa Thanh Nhan, trên đời này có lẽ không tìm được tiểu tam thứ hai vô sỉ hơn Diệp Lam. Để trở thành Hứa phu nhân, thủ đoạn nào cũng từng dùng. Thậm chí để lấy lòng cha cô ta đã sang Nhật học những thứ không sạch sẽ, cái thứ không lên được mặt bàn. Có lẽ là bởi vì khả năng đặc biệt cho nên Diệp Lam thật sự chạy đi đóng phim. Hơn nữa kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng rất tốt. Cũng chính vì những thủ đoạn độc ác của Diệp Lam mà cô ta không để ai vào mắt. Đương nhiên trong đó bao gồm cả Đường Ninh. Ngay cả việc bỏ phiếu cho điểm trước đó cũng không thoát được có liên quan đến cô ta. Chính là như vậy một người đến cả sự ác độc của mình cũng lười che giấu. Nhưng lại mê hoặc cha cô đến mức đầu óc mụ mi. Rất nhanh đã đến lượt bình chọn thứ hai cho hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Mà lần này, vẻ mặt của mọi người đều lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Như thể đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng của đời người. Tôi biết, đa số mọi người trong lòng thật ra đã nhận định đáp án ngày hôm qua. Nhưng tốt xấu gì cũng phải cho tôi một cái thái độ. Tôi vẫn giữ nguyên phiêu bầu ban đầu. Tôi cũng vậy. Khoảng 10 người có mặt tại hiện trường rối rít bày tỏ kết quả không có gì thay đổi. Vẫn giữ nguyên lựa chọn lúc trước. Nhưng điều này có nghĩa là cuối cùng Đường Ninh không có duyên với giải thưởng phi thiên cho người mới xuất sắc nhất hay không? Thậm chí không được đề cử. Bất luận kết quả là gì? Sau khi bỏ phiếu lại nói. Giọng điệu Mặc lão gia không vui nói. Nhưng, tôi muốn nhắc nhở mọi người trước. Hôm nay, Hải Thụy đã nhanh làm quan hệ xã hội nội dung cuộc họp của chúng ta đã bị dò rỉ ngày hôm qua. Đương nhiên, Bản thân tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc là lộ ra ngoài như thế nào. Mặc lão, chúng tôi là vì tôn trọng ông nên mới đồng ý bỏ phiếu lần thứ hai. Nhưng điều này không có nghĩa là ông có thể nghi ngờ trắng trợn và xúc phạm chúng tôi. Tại sao nội dung cuộc họp bị dò gì? Làm sao chúng tôi biết được? Đừng nói nhảm nữa. Mau bắt đầu đợt thứ hai đi. Trên thực tế, mặc dù lần bỏ phiếu lần này đại đa số không thay đổi, nhưng một số người trong số họ đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức thư Hải Thụy gửi người hâm mộ. Thực lực của Đường Ninh khi đặt cùng những diễn viên từng đoạt giải trước đây là ngang ngửa. Nói cách khác, kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh là điều không thể nghi ngờ. Cách chương.